Chương 335, một quyền chi uy. Cồn vợ ở, đạ cờ rổ khi Chu Nguyên thanh âm bình tĩnh kia tại vách núi ở giữa truyền ra thời điểm, toàn bộ vách núi bốn phía đều là hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả đệ tử đều là sắc mặt ngưng trệ nhìn qua cái kia đầy người máu tươi bị khảm nạm tại trong vách núi Phùng Vũ, trong đầu một mảnh ông ông tác hưởng, hiển nhiên trong lúc nhất thời có chút không cách nào lấy lại tinh thần, cái kia Phùng Vũ thậm chí ngay cả Chu Nguyên một quyền đều không có tiếp đó, liền trực tiếp bại rất nhiều đệ tử, đều là há to miệng, nhưng trong miệng khô khốc, lại là một câu đều là nói không nên lời, ai cũng không nghĩ tới, vậy mà lại xuất hiện một màn này. Lúc trước bọn hắn đều coi là cái này Chu Nguyên đã bị Vệ Ưu Huyền sợ vỡ mật, cho nên mới không dám tiếp tục khiêu chiến, mà là đổi một cái yếu nhược đối thủ, ý đồ nhiều chi chống đỡ một chút, vãn hồi điểm mặt mũi. Nhưng người nào có thể nghĩ đến, người trẻ tuổi cơ hồ bị bọn hắn coi nhẹ này, lại trực tiếp là lấy nhất là như lôi đình thủ đoạn, trực tiếp một quyền, liền đem thực lực tại trong thái sơ cảnh ngũ trọng thiên đều xem như người nổi bật Phùng Vũ, một quyền đánh bại. Làm sao có thể có đệ tử thanh âm khàn giọng lẩm bẩm nói. Làm sao có thể tại trong thạch đình kia, hơi có vẻ bén nhọn thanh âm không nhịn được bạo phát, chỉ thấy cái kia Lục Huyền Âm trợn mắt hốc mồm nhìn qua trong bệ đá. Tiếu Mị khuôn mặt đều là trở nên có chút bả tờ đầu và nở ve hó, nàng còn đang chờ Chu Nguyên bị đánh ngã trên mặt đất, chật vật không chịu nổi thời điểm, có thế Chu Nguyên đột nhiên buộc phát này, thật sự là đưa nàng rung động đến không nhẹ, nàng thậm chí có chút hoài nghi có phải hay không cái kia Phùng Vũ thu chỗ tốt, bằng không. Làm sao có thể trực tiếp một quyền liền bị đối phương dễ như trở bàn tay đánh bại, phải biết, hắn nhưng là trong thái sơ cảnh ngũ trọng thiên hảo thủ, mà Chu Nguyên hiện tại, mới bất quá chỉ là thái sơ cảnh tam trọng thiên giữa hai bên trọn vẹn lưỡng trọng thiên chênh lệch. Cấp độ kia nguyên khí nội tình chênh lệch, làm sao có thể đền bù cái này Chu Nguyên, ngắn ngủi thời gian một tháng, lại có thể mạnh tới mức này rồi, dù sao, liền xem như đổi lại Lục Huyền Âm tự thân, đều không có lòng tin một. Quyền liền đem Phùng Vũ đánh bại. Tiểu tử này, xem ra tất cả mọi người xem nhẹ hắn. Tại Lục Huyền Âm bên cạnh, cái kia Tử Viêm cũng là hai mắt nhắm lại, chậm rãi nói. Hắn nguyên khí cực kỳ hùng hậu, xa không phải bình thường ngũ trọng thiên có thể so sánh, không đơn giản. Có thể tại thái sơ cảnh tam trọng thiên lúc, nguyên khí giống như này hùng hậu, xem ra căn cơ của hắn cực kỳ dày đặc. Hắn dù sao cũng là tử đái đệ tử, ánh mắt còn cao hơn Lục Huyền Âm một chút, trải qua lúc trước Chu Nguyên trong nháy mắt kia bộc phát, có thể phát giác được người sau nguyên khí sự hùng hậu, vậy hiển nhiên không phải bình thường tam trọng thiên đệ tử có thể có được. Mà muốn tại tam trọng thiên lúc liền đạt tới loại trình độ nguyên khí hùng hậu này, vậy tất nhiên là cờ ơn ở không ít cơ duyên. Ngồi tại trong thạch đình lục hành, ánh mắt hơi trầm xuống một chút. Ánh mắt như chim ưng tập trung vào Chu Nguyên, đôi mắt chỗ sâu có tức giận, nguyên bản hắn muốn tiếp lấy hôm nay động thí, triệt để đem Thẩm Thái Huyên nhất mạch đè xuống, mà mắt thấy là phải công thành, kết quả bị cái này Chu Nguyên buộc phát làm rối loạn bố trí. Chu Nguyên đột nhiên lôi đình xuất thủ, đồng dạng cũng là làm cho Thẩm Thái Huyên nhất mạch đệ tử há hốc miệng, bọn hắn hai mặt nhìn nhau lấy, rủi rủi con mắt, có Chu Tờ không thể tin được sự thật trước mắt. Bọn hắn đều đã chuẩn bị tiếp nhận kết cục tàn khốc nhất kia. Không nghĩ tới đột nhiên liền phong hồi lộ chuyển rất nhiều đệ tử ánh mắt, nhìn về hướng trong thạch đỉnh Thẩm Thái Huyên, lúc này người sau, trên khuôn mặt nguyên bản mặt không thay đổi cũng là lướt qua một vòng ngạc nhiên, sau đó bị hắn nhanh chóng thu hồi. Thẩm Thái Huyên chậm rãi đưa tay lấy ra chén trà, uống hai ngụm, sau đó nhìn về phía những đệ tử đang trợn mắt hốc mồm kia, âm thanh lạnh lùng nói, còn tại phát cái gì ngốc, còn không tranh thủ thời gian cho Chu Nguyên hò hét trợ uy, lúc trước còn không có bị người giễu cợt đủ sao? Nghe được Thẩm Thái Huyên quát lạnh, rất nhiều đệ tử đều là cổ co rụt lại, sau đó sau một khắc, chính là có từng đạo kích động trợ uy tiếng vang triệt đứng lên, đồng thời cũng là triệt để đem vách núi ở giữa an tĩnh chỗ đánh vỡ. Tiếng reo hò của bọn họ, cũng là đem trợn mắt hốc mồm Lữ Yên đánh thức, nàng gương mặt xinh đẹp biến ảo đến cực kỳ đặc sắc, đồng thời cảm giác được một chút đau rát. Lúc trước nàng còn tưởng là cái kia Chu Nguyên chỉ là bị sợ mất mật, nhưng ai cũng không nghĩ tới, người ta ẩn tàng thực lực sâu như thế. Hắn làm sao có thể làm được? Lữ Yên cắn cắn môi đỏ, lẩm bẩm nói. Lữ Tùng cũng là vào lúc này mở ra nhắm lại hai mắt, hắn nhìn chằm chằm giữa sân thân ảnh tuổi trẻ kia, ánh mắt có chút phức tạp, cuối cùng hắn thở một hơi thật dài, nói khẽ, ngươi hay là quá coi thường người, có lẽ vị kia Miêu trưởng lao ánh mắt so với chúng ta đều tốt hơn. Hắn một câu nói kia, hiển nhiên đã bắt đầu có chút tán đồng vị kia Miêu trưởng lao đối với Chu Nguyên đánh giá. Lữ Yên nghe vậy, nhịn không được nói, ra ra, lời này của ngươi cũng quá sớm một chút, Tờ Sở Thanh sư huynh cũng không phải bất quá lần này, nàng cuối cùng là học thông minh một chút không tiếp tục nói xong, mà là trầm mặc một chút, mịt mờ nói, lúc trước hắn lôi đỉnh thế công, ngay cả Phùng Vũ đều là có chút trở tay không kịp. Ngụ ý, nói đúng là Chu Nguyên lấy xảo. Lữ Tùng lắc đầu, không có nói nhiều, chỉ là trong mắt nguyên bản vẻ và kia, tựa hồ là tới một chút hào hứng, chăm chú nhìn chằm chằm giữa sân. Hôm nay tỉ thí nguyên bản không có cái gì huyền niệm này, tựa hồ rốt cục xuất hiện một chút gợn sóng. Vệ U Huyền bước chân đứng tại bệ đá biên giới, hắn chậm rãi xoay người, nhìn về hướng hậu phương thân ảnh tuổi trẻ kia, trên mặt nguyên bản dáng tươi cười thời gian dần trôi qua biến mất, thay vào đó là một mảnh âm trầm. Không nghĩ tới, ta vợ ơ ý ma cu nở dê có nhìn lầm mắt thời điểm. Vệ U Huyền thanh âm có chút ấm lãnh. Lúc trước hắn giải quyết hết đồng lòng, Phan Tung, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay hắn. Nguyên bản hắn coi là hôm nay hắn sẽ triệt để đem Thẩm Thái Uyên nhất mạch cho đạp xuống đi, nhưng người nào nghĩ đến, tại cuối cùng này một ván, cái này vốn không bị hắn để ở trong mắt Chu Nguyên, lại là cho hắn lớn như vậy một cái kinh hỉ. Hắn lúc trước thắng liên tiếp hai ván tạo thành uy thế, trực tiếp liền bị Chu Nguyên một quyền này làm hỏng. Chu Nguyên năm ngón tay chậm rãi buông ra, thần sắc không có gợn sóng, hắn vẫn không có để ý tới cái kia Vệ U Huyền, chỉ là đem ánh mắt nhìn về phía cái kia Trình Ưng. Ta nghỉ ngơi đến không sai biệt lắm. Ta đến bồi ngươi chơi đùa. Vệ U Huyền thanh âm u lanh vang lên. Chu Nguyên cuối cùng là nghiêng đầu nhìn hắn một cái, dường như cười cười, nói, đừng nóng vội sẽ đến phía ngươi. Sau đó lại quay đầu nhìn về phía Trình Ưng, nói, ngươi không xuống sao vách núi bốn phía. Rất nhiều đệ tử an tĩnh nhìn qua một màn này, bọn hắn không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Chu Nguyên cũng không vội lấy cùng Vệ U Huyền giao thủ, nếu như là nửa ngày trước đó, bọn hắn có lẽ sẽ còn tưởng rằng Chu Nguyên không có lá gan này. Nhưng bây giờ đến xem. Chu Nguyên ở đâu là đáng sợ, hắn hoàn toàn là tại lấy đạo của người trả lại cho người. Lúc trước Vệ U Huyền không phải nói hắn muốn bằng mượn lực lượng một người, đánh xuyên qua đối phương nhất mạch sao? Đã như vậy, cái kia Chu Nguyên cu nở dê lấy loại phương thức này phản kích lại khó có thể tưởng tượng. Nếu như khi Chu Nguyên thật lấy một địch ba, đem cục diện triệt để vãn hồi mà nói, như vậy danh tiếng của hắn, không thể nghi ngờ sẽ chân chính truyền khắp Thương Huyền Tông. Có được như thế chiến tích, liền xem như những cái kia sở thanh cuồng nhiệt người sùng bái, chỉ sợ đều không thể không thừa nhận. Chu Nguyên đích thật là có để cho người ta khiếp sợ thiên phú cùng tiềm lực. Vệ U Huyền đồng dạng là minh bạch Chu Nguyên dự định, cái này làm cho hắn mắt trở nên càng thêm tĩnh mịch. Một lát sau, hắn giận quá thành cười lên, hắn rôi ra ngón tay, đối với Chu Nguyên nhẹ nhàng điểm một cái. Tốt, tốt ngắn ngủi hai chữ, lại là có vô biên hàn ý phát ra. Hắn ngẩng đầu, đối với Trình Nhưng gật gật đầu. Mà Trình Nhưng thấy thế, chính là hít sâu một hơi, thân hình nhẹ nhàng rớt xuống, rơi vào Chu Nguyên đối diện, bất quá hắn khuôn mặt. Lúc này vô cùng lo lắng, hai mắt nhìn chòng chọc vào Chu Nguyên, hắn song trưởng ôm quyền. Ta đến lãnh giáo một chút bản lãnh của ngươi. Đối mặt với lúc này Chu Nguyên, chỉ nhưng lại không có nửa ngày trước đó loại khinh thường cùng khinh miệt kia, trong mắt thay vào đó là nồng đậm kiên kỵ. Không kiên kỵ không được, bởi vì lúc này thực lực cùng hắn khó phân trên dưới phùng vũ, còn bị khảm nạm ở hậu phương trên vách núi đá. Bất quá, hắn lần này, sẽ dốc toàn lực, sẽ không bởi vì Chu Nguyên lôi đỉnh thế công có bất kỳ trở tay không kịp, cho nên. Hắn liền muốn đến tự mình thử một lần. Lúc trước loại nguyên khí kinh người kia, đến tột cùng là hắn nghiền ép tự thân tiềm lực nhất thời bộc phát, hay là cái này Chu Nguyên, thật mạnh đến loại trình độ này, đánh giá điểm 910 cuối chương để ủng hộ Cồn Vợ Ở.